Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, xảo đoạt thiên công ba giới tháp. Chỉ cần đệ nhất tầng chọn được sinh môn, vùng đất này giới tháp cơ quan liền không đáng sợ. Chỉ cần một vị thông hiểu cơ quan thuật người, liền có thể dẫn người thông qua tầng này. Thế nhưng nhất định phải ghi nhớ kỹ. Tại đây một tầng tiếp xúc động cơ nhốt, đều biết khiến tầng thứ hai cơ quan phát sinh chuyển biến. Nói cách khác, ở đệ nhất tầng đụng vào cơ quan thời điểm, nhất định phải đem toàn bộ ghi chép xuống. Tầng thứ hai nhân giới tháp chỗ huyền diệu, chính là ở cùng đệ nhất tầng cơ quan liên kết. Vì lẽ đó coi như là biết rõ tam giới tháp người, cũng không dám xác định tầng thứ hai này cơ quan đến cùng biết có thay đổi gì, cho nên muốn thông qua tầng thứ hai, vậy thì nhất định phải có một cái đã gặp qua là không quên được. Đem đệ nhất tầng đã phát sinh tất cả toàn bộ ghi chép xuống. Sau đó dựa vào chính mình ký ức, đem đệ nhất tầng cùng tầng thứ hai dung hợp với nhau. Chỉ có như vậy mới có thể tìm được tầng thứ hai cơ quan chỗ, tầng thứ ba thiên giới tháp cùng đầu hai tầng. Khác biệt lớn nhất chính là tầng này là có người trấn thủ, hơn nữa trấn thủ tầng này nhất định sẽ là ba cái đối với cơ quan thuật 10 phần tinh thông người. Cho nên nói tầng thứ ba cơ quan là khó khăn nhất biết trước, bởi vì cái này một cửa cơ quan cũng không phải cố định bất biến, cho dù ngươi là đối với cơ quan thuật như thế nào đi nữa tinh, ký ức lực như thế nào đi nữa được. Tại đây một cửa cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì ngươi nhất định phải ở vô số trong cơ quan. Tìm tới cái này khống chế cơ quan ba người, đồng thời đem ba người này chém giết, để bọn hắn mất đi đối với cái này thiên giới tháp khống chế. Bất quá cái này cũng chưa thành công công phá cái này tam giới tháp. Khi thiên địa người ba tầng cũng bị công phá, chính là mấu chốt nhất bước cuối cùng. Bước cuối cùng này chính là ở tam giới đỉnh tháp bưng. Đỉnh đầu trên có một cái không hề lớn không gian. Thế nhưng bên trong không gian này nhưng ẩn giấu đi một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Vị này tuyệt đỉnh cao thủ trong tay khống chế tam giới tháp mấu chốt nhất một nơi. Chỉ cần hắn khởi động cái này cơ quan, toàn bộ tam giới tháp biết trong nháy mắt biến thành một tòa luyện ngục tháp. Nói cách khác bất luận người nào đều vô pháp rời đi. Thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vị kia cao thủ cũng sẽ không khởi động cái này cuối cùng cơ quan. Bởi vì một lòng khởi động, bao quát hắn ở bên trong đều vô pháp còn sống rời đi tam giới tháp. Mà cái này cao thủ trừ có thể khởi động cái này ngọc đá cùng vỡ cơ quan ở ngoài, còn có thể cho công tháp người mang đến 10 phần đại phiền toái, bởi vì hắn có thể mang tam giới tháp 3 tầng cơ quan trong nháy mắt hoàn thành dung hợp. Thế nhưng khởi động cái này cơ quan cần thời gian nhất định, vì lẽ đó nhất định phải ở hắn hoàn thành khởi động những này cơ quan trước, đem vị cao thủ này đánh chết. Vì lẽ đó đây là bước khó khăn nhất. Nghe xong Ngụy Tâm Giao giải thích, Lý Thái trầm tư một lúc hỏi, vậy nếu như cái này người cuối cùng ở chúng ta loại bỏ tầng thứ ba thiên giới tháp thời điểm liền bắt đầu khởi động cơ quan, chúng ta lại nên ứng đối ra sao? Ngụy Vương không đến cuối cùng bước ngoặt, hắn là sẽ không làm như vậy, bởi vì ở hắn khởi động làm sao cơ quan ngay lập tức, cái kia tam giới tháp tầng thứ ba ba vị thủ tháp người thực sự bị dung hợp cơ quan nghiền nát. Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái nói, nếu thủ thiên giới tháp ba người sẽ bị cơ quan nghiền nát, cái kia công tháp người chẳng phải là sẽ thảm hại hơn? Lý Thái tiếp tục hỏi, công tháp người cũng không ở cơ quan bên trong, vì lẽ đó coi như tam giới tháp dung hợp, ở quá trình dung hợp cũng sẽ không đối công người khác tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng tam giới tháp nếu dung hợp hoàn thành, đang muốn công phá tam giới tháp, vậy thì thời cơ xa vời. Ngụy Tâm Giao nói, xem ra cái này tam giới tháp quả nhiên không phải tầm thường. Đầu hai tầng còn nói được, cái này tầng thứ ba nhưng thật nguy cơ trùng trùng, đặc biệt là cuối cùng cái kia, ẩn nấp ở tam giới đỉnh tháp bộ phận này cao thủ. La Tùng nghe xong mở miệng nói, muốn công phá tháp này, chúng ta cần có ra sao thực lực? Lý Thái ngẫm lại sau hỏi, đệ nhất tầng cần một vị tùy gia người. Ở đệ nhất tầng thời điểm, hắn có thể chuẩn xác tìm tới sinh môn chỗ. Tầng thứ hai cần một vị giếng nhà người. Bọn họ tinh thông xây dựng, có thể nhớ kỹ toàn bộ đệ nhất tầng bố cục, có lợi cho đột phá tầng thứ hai. Tầng thứ ba cần một vị thận nhà người, bởi vì hắn trong tay thần binh lợi nhận, là loại bỏ thứ ba thành nơi mấu chốt. Ở ứng đối tam giới tháp mắt trận thời điểm, tốt nhất có một vị công thượng người nhà. Trong tay hắn máy móc tính ám khí, có thể đem vị cuối cùng người thần bí miểu sát. Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái nói, dựa theo Ngụy Tâm Giao từng nói, muốn loại bỏ cái này tam giới tháp, chí ít cần Mặc Môn cửu đại gia trong tộc, ngũ đại thế gia đồng thời ra tay. Muốn đạt thành cái điều kiện này, chẳng phải là khó như lên trời. La Tùng thở dài nói, sư phụ, ta đã từng cho các ngươi nói qua, ta sư phụ Khương Tử Nha cố sự, trong đó thông thiên giáo chủ chỗ bố trí chu tiên đại trận. Đây chính là không phải tứ thánh trình diện không thể phá. Cuối cùng đồng dạng không phải là bị kích phá. Lý Thái đối với La Tùng nói, năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tới Tây Phương Nhị Thánh. Bây giờ chúng ta làm sao tập hợp còn lại tứ gia người đây? Bây giờ liên quan với Khương Tử Nha, Phong Thần chuyện nói, đã ở Trường An lưu truyền rộng rãi. Nếu như ta không có đoán sai, Mặc lão gia tử đối với kỳ môn độn giáp, hẳn là cũng có chỗ nghiên cứu. Từ hắn tìm ra sinh môn cũng không thành vấn đề. Lý Thái nhìn Mặc Thiên Nam nói, tìm ra sinh môn không làm khó được lão phu, bằng không ta Mặc ra chẳng phải là không còn gì khác. Mặc Thiên Nam gật gù rồi nói ra, đem đệ nhất tầng toàn bộ nhớ kỹ, có lẽ đối với người bình thường mà nói quả thật có một điểm khó khăn. Thế nhưng ta nghĩ thích khách xuất thân Tuyên Hoa, lẽ ra có thể đem làm được. Lý Thái nhìn đứng bên cạnh Tuyên Hoa nói, chúng ta thích khách chấp hành ám sát, hầu như đều là ở buổi tối hành động, nhất định phải ở ban ngày đem chọn cái địa hình ghi ở trong lòng. Hành động thời điểm dựa theo ký ức hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó điểm này đối với ta mà nói, cũng không phải việc khó gì. Tuyên Hoa đồng dạng gật gù rồi nói ra, cẩn thận người nhà nguyên nhân, chính là bọn họ trong tay có thần binh lợi nhận. Không biết bản vương trong tay cái này long đảm lượng ngân thương có tính hay không thần binh lợi nhận. Lý Thái trực tiếp đem long đảm lượng ngân thương từ trong chữ vật không gian lấy ra. Lý Thái vừa định tiếp tục nói, thế nhưng là hắn lại phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về trong tay mình cái kia cái long đảm lượng ngân thương. Lúc này Lý Thái mới nhớ tới, chính mình trong chớp mắt để long đảm lượng ngân thương xuất hiện ở trong tay chính mình. Quả thật có một điểm quá mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lý Thái, ta đã không chỉ một lần nhìn thấy cái này long đảm lượng ngân thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay ngươi. Cho tới nay đều muốn hỏi ngươi, thế nhưng không có tìm được thích hợp thời cơ. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái hỏi, kỳ thực cũng không có cái gì không thể nói bí mật. Này cùng ta sư phụ Khương Thượng Khương Tử Nha có quan hệ. Lý Thái một mặt ý cười nói với mọi người nói, ta Mặc ra trong điển tịch từng có ghi chép, đạo gia đắc đạo người, có thể đem vật phẩm trang với mình đạo bào bên trong. Xưng chi hắn tụ lý càn khôn, chẳng lẽ Ngụy Vương cũng biết cái này tụ lý càn khôn không được? Mặc Thiên Nam thất kinh hỏi, nghe được Mặc Thiên Nam, Lý Thái quả thực đều muốn yêu chết hắn, vì vậy gật gù rồi nói ra, tuy nhiên bản vương đây không phải tụ lý càn khôn, thế nhưng cùng với có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sư phụ gọi hắn tu di giới tử. Đây là hôm nay cuối cùng một chương, chương 6. Long hồn tự cho là mình chương mới, tốc độ không chậm. Xem long hồn mỗi ngày chương mới chương 6. Ta tin tưởng cũng không có bao nhiêu người. Vì lẽ đó hy vọng các vị tiếp tục long hồn cho long hồn động lực. Để long hồn kiên trì mỗi ngày chương 6. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.